Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828, chương 1829, Huyễn Thánh Sát Cục. Trong hư không vang lên huyễn thánh tiếng cười lạnh lọt vào tai. Trong thời gian ngắn để cho Diệp Chân có một loại chính muốn hộp máu xung động. Lại còn đang chờ hắn. Phải biết, trước huyễn thánh ở vũng bùn hồ lòng đất không gian liên tiếp dò xét 3 lần. Từ đầu đến cuối 3 lần thời gian khóa độ vượt qua 1 tháng. Cứ như vậy, Diệp Chân ở huyễn thánh phẫn mà đánh sập vũng bùn hồ sau khi Diệp Chân lại đang vũng bùn dưới hồ phương tiềm tu rồi hơn 3 tháng. Này tiền tiền hậu hậu, coi như tiểu thời gian nửa năm rồi. Diệp Chân cảm thấy huyễn thánh chính là lại giảo hoạt, còn nữa kiên nhẫn, liên tiếp tiểu thời gian nửa năm không có bất kỳ thu hoạch cùng phát hiện. Sợ là sớm rời đi, nhưng Diệp Chân không nghĩ tới. Này huyễn thánh kiên nhẫn thật không ngờ kinh khủng, không có chút nào phát hiện bên dưới. Lại ở này dung nham địa ngục trên biển vô ích khổ đợi rồi Diệp Chân tiểu thời gian nửa năm. Giải thích duy nhất chính là ngày đó mà linh vật ngũ miêu lưu quả ở thiên miếu cả đám người trong mắt tầm quan trọng. So với Diệp Chân trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Như vậy mới có thể làm cho huyễn thánh ở không có gì hy vọng dưới tình huống ở chỗ này khổ đợi tiểu thời gian nửa năm. Trừ lần đó ra, càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc, nhưng là huyễn thánh tốc độ phản ứng. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân thật cẩn thận, đã thấm đến trong xương rồi. Diệp Chân mới từ lòng đất lúc rời đi trước lòng đất, nhưng là Diệp Chân phụ nơi này dư thừa vô cùng hỏa linh lực lên thần niệm. Diệp Chân thần niệm trực tiếp hướng trời cao dò xét gần 30 dặm. 15.000 mét độ cao, xác nhận không có bất kỳ dị thường sau khi Diệp Chân rồi mới từ lòng đất chui ra, nhảy lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Nhưng quỷ dị là, Diệp Chân mới từ lòng đất chui ra, vừa mới hướng Thượng Thiên Tế, đạo kia khoáng đạt vô cùng nguyên linh khí tức, liền hướng Diệp Chân ngay đầu chụp xuống. Đây mới là Diệp Chân không nghĩ ra địa phương. Diệp Chân cảm giác hắn giống như là vừa xuất hiện liền tiến đụng vào một cái vô hình lưới lớn một dạng huyễn thánh, còn có biết trước tiên tri khả năng, biết hắn Diệp Chân sẽ từ cái phương hướng này đi ra. Diệp Chân lúc này trong đầu có thật là có 100.000 cái sao sao sao ầm ầm bước qua. Thiên phòng vạn phòng hay lại là chúng chiêu? Bất quá những thứ này chỉ là Diệp Chân một sát na kia giữ ý nghĩ mà thôi. Ở đó nói khoáng đạt khí tức cái lồng tới, huyễn thánh tiếng cười lạnh vang lên chớp mắt, Diệp Chân đã có phản ứng. Nói cho đúng, Diệp Chân chính là thần niệm phản ứng, nhưng là Diệp Chân ngồi cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Phảng phất hô hấp giống vậy, huyền ảo ba động từ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người chợt lóe lên. Hắc màu xám cho quang hoa hơi chấn động một chút, mèo con thân thể giống như là xông vào biển khơi con sông, trong thời gian ngắn biến mất ở trong hư không, lưu lại chẳng qua là một vệt phi thường nhỏ xíu không gian ba động. Phá hư. Đây là mèo con phá hư Hắc Hổ Vương huyết mạch mang tới Thiên Phú Thần Thông phá hư. Mèo con vừa mới giác tỉnh phá hư thần thông lúc một lần phá hư không có thể chạy trốn xa 5.000 dặm, nhưng là bây giờ theo con mèo nhỏ tu vi tăng vọt, một lần phá hư đã có thể trốn ra vạn dặm. Trước Diệp Chân 1 năm kia khổ tu, mèo con với cửu đầu trùng tu vi đã đột phá đến giới vương cảnh nhất trọng hậu kỳ. Này gần nửa năm qua, hai cái tiểu gia hỏa coi như lại tu luyện thời gian 4 năm. Tu vi khó khăn lắm đột phá đến giới vương cảnh tam trọng sơ kỳ. Chiến lực bão táp không nói, này Thiên Phú Thần Thông phá hư uy năng cũng là trương lên. Vô luận là một lần trốn ra khoảng cách, vẫn là có thể liên tục thi triển phá hư thần thông số lần. Cũng tăng lên trên diện rộng, thần thông giống nhau, do nhân tộc võ giả tu luyện được, cùng yêu tộc huyết mạch giác tỉnh được, ngang hàng tu vi thượng, yêu thiên phú thần thông uy lực, muốn mạnh hơn xa nhân tộc võ giả tu luyện ra được thần thông. Đổi ngôn chi, đồng dạng là không gian thần thông, tu vi không sai biệt lắm dưới tình huống, mèo con thi triển ra, liền xa cường đại đa số nhân tộc võ giả, thậm chí tu vi so với mèo con cường đại hơn nhiều nhân tộc võ giả. Ở phương diện này cũng vô pháp với con mèo nhỏ thiên phú thần thông so sánh. Cho nên, làm mèo con giống như là mặc quần áo ăn cơm uống nước một loại vô cùng tự nhiên thuận tay thi triển. Ra phá hư thần thông thời điểm, sẽ không mang một tia yên hỏa khí hơi thở hư không tiêu thất. Để cho vậy từ chân trời thẳng nhào tới khoáng đạt khí tức nhào hụt. Huyễn thánh thân hình từ trong hư không xoay mình đánh hiện tại. Cái đó bóng lưỡng đại đầu trọc, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hết sức dễ thấy, trốn quá nhanh a, nhưng là, người thoát được rồi không? Huyễn thánh hắc hắc cười lạnh, hoàn toàn mông lung ánh sáng hiện lên trong tay, hơi chao đảo một cái, một đoàn dị thường ánh sáng chói mắt ảnh, tự ra bây giờ huyễn thánh thủ bên trong đoàn kia mông lung ánh sáng bên trong. Cùng thời khắc đó, mèo con đã mang theo Diệp Chân xuất hiện ở bên ngoài 8000 dặm. Sau đó, mèo con không có làm bất kỳ dừng lại gì, thì có một cái cực cao tuần hành tốc độ, nhanh chóng về phía trước tiến tới, chuẩn bị cách xa nơi này. Diệp Chân hít sâu một hơi, bàn tay từ trên mặt trà sát qua, Thận Long Châu bên trong thái cổ Thận Long một luồng bổn nguyên thận khí. Ngay tại Diệp Chân trên mặt của tan ra, trong thời gian ngắn liền Diệp Chân biến thành một người khác. Đồng thời biến ảo bề ngoài, còn có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, lấy huyễn thánh hôm nay biểu hiện ra kiên nhẫn, Thiên Miếu phương diện viên kia ngũ miêu lưu quả coi trọng trình độ. Thật là không cách nào hình dung, trời mới biết ở phía trước có còn hay không bố trí. Nếu là muốn bị bọn họ nhận ra, liền có chút phiền phức rồi. Cho nên Diệp Chân quả quyết biến đổi dung mạo. Hơn nữa, chính là lúc trước, Diệp Chân một mực dùng là địch khoát hải hóa thân phận. Cũng chưa hề dùng tới vốn là thân phận. May mắn chính là, Diệp Chân bây giờ đã xưa không bằng nay. Nhất là mèo con, lấy mèo con trước mắt tốc độ. Trừ phi là tinh thiện tốc độ cùng không gian loại thần thông đứng đầu đạo cảnh cường giả. Khác đạo cảnh cường cảnh, muốn đuổi kịp hôm nay Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, chỉ có hai chữ nằm mơ. Mèo con, dùng 600000 dặm tốc độ cực hạn, trước kéo dài khoảng cách, Diệp Chân dặn dò một câu, con mèo nhỏ tốc độ lần nữa tăng nhanh. Mèo con mỗi 1 giờ 600000 dặm tốc độ cực hạn, tối đa chỉ có thể kéo dài 1 ngày. 1 ngày sau, mèo con liền muốn mất đi phi hành năng lực. Này tốc độ cực hạn vừa thi triển, chung quanh quang cảnh giống như là phù quang lược ảnh một dạng, cho dù là ở giữa trời cao, phía dưới nham tương địa ngục biển như cũ đang nhanh chóng quay ngược lại. Đồng thời, Diệp Chân thần niệm phụ ở thần niệm thượng, giống như là chạm tay một loại phát tán rồi bốn phương tám hướng. Thời khắc cảm ứng bốn phương tám hướng động tĩnh, trong lúc bất chợt, Diệp Chân con mắt chợt trợn to, trong con người xoay mình hiện lên một tia lưu lại tư nghị vẻ. Mèo con, la hét chớp mắt, con mèo nhỏ thân hình lần nữa hư không tiêu thất, mà đang ở Diệp Chân sau khi biến mất. Huyễn thánh thân ảnh của Sai Một Ly xuất hiện ở Diệp Chân biến mất địa phương. Hừ, cười lạnh một tiếng, huyễn thánh lần nữa lắc lư trong tay mông lung ánh sáng. Sau đó, huyễn thánh giống như là một cái không bỏ rơi được cái đuôi như thế. Ác mộng giống vậy treo ở Diệp Chân sau lưng, dù là mèo con dựa vào thiên phú thần thông phá hư, có thể trong nháy mắt chạy trốn xa 8000 dặm. Nhưng là huyễn thánh, chỉ cần mấy hơi thời gian là có thể đuổi theo. Hơn nữa mỗi một lần cũng có thể vô cùng chuẩn xác phong tỏa Diệp Chân vị trí. Vô luận Diệp Chân thế nào chuyển đổi phương hướng cũng vẫy không cởi. Cái này làm cho Diệp Chân vô cùng giật mình. Diệp Chân tự tin, cả người trên dưới tuyệt đối không có bị Huyễn Thánh xuống truy lùng dấu ấn. Nếu thật có, Diệp Chân đã sớm bị Huyễn Thánh giải quyết cho rồi. Không thể nào bây giờ tràn đầy thiên hạ đuổi giết Diệp Chân. Thử 7-8 lần sau khi, như cũ không thể thoát khỏi Huyễn Thánh. Cái này làm cho Diệp Chân vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Huyễn Thánh như vậy nửa bước tạo hóa, Diệp Chân nếu là bị bắt được rồi, tuyệt đối không có bất kỳ may mắn lý, phải nghĩ biện pháp thoát đi, chỉ có thể như vậy, lẩm bẩm trong tiếng. Diệp Chân để cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong vòng thời gian ngắn tiếp theo hai lần thi triển phá hư thần thông, vì hắn tranh thủ tới một chút thời gian. Sau đó, Diệp Chân thần niệm động một cái, một chút huyết quang nổ tung, chiến hồn huyết kỳ xoay mình xuất hiện ở trong hư không. Diệp Chân chuẩn bị trực tiếp dùng chiến hồn huyết kỳ mở ra đi ma hồn giới lối đi, thoát đi Huyễn Thánh đuổi giết. Chiến hồn huyết kỳ xuất hiện chớp mắt, huyết quang đem Diệp Chân quấn lấy chớp mắt. Một cái chỉ có Diệp Chân có thể cảm ứng được vòng xoáy màu đỏ ngòm trống rỗng xuất hiện. Thần niệm thúc dục đang lúc Diệp Chân định tiến vào chiến hồn huyết kỳ mở ra vòng xoáy màu đỏ ngòm cửa, trực tiếp trở về chuyển ma hồn giới. Nhưng là ngay tại giây phút này, Diệp Chân trên mặt của xoay mình hiện lên vẻ kinh hãi muốn chết. Không thể nào, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.